Tần số âm và âm phong. Xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Thì không biết rằng ở đây chúng ta đã có ai nếm cái vị mắm trong phần 1 chưa? Không biết là đã đủ mặn cho quý vị và các bạn hay chưa? Thì hôm nay, âm phong xin gửi đến quý vị và các bạn phần kết của bộ truyện Xác ai trong vại mắm của tác giả Nguyễn Thành Hùng. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe sau đây. Đạt lại mất ngủ vì mơ thấy Tân về. Hắn không tin chuyện ma quỷ, nhưng hiện tại hắn đã tin. Hắn run sợ, hắn cứ nhắm mắt là lại thấy Tân hiện về, gỡ cái đầu ở trên cổ ra. Máu cứ phun ra như những dòng xi rô đỏ ửng, xịt từ trong chai ra vậy. Hai đêm liền mất ngủ ban đêm, ban ngày ngủ lại, nhưng hai hốc mắt vẫn cứ đen ngòm ra. Nhìn vào bây giờ, hai hốc mắt của Đạt chẳng khác gì con gấu trúc tí nào. Đạt không nghiện nữa, nhưng giờ ra đường lại rất giống thằng nghiện. Lúc nào cũng ngáp, ngáp nước mắt chảy ra, nên người đã tiểu tụy hẳn đi sau 2 ngày. Nhưng đáp lại sự mất ngủ đó thì hắn lại trúng đề, trúng liên tục, ngày nào cũng trúng. Bây giờ Đạt cũng thắc mắc về bản thân, vì sao ngày nào cũng trúng đề, nhưng mà tìm mãi không ra câu trả lời. Hắn chỉ nghĩ do may mắn, hắn lại nhớ đến câu nói đen tình đỏ bạc. Không lẽ hắn lại giết người nên đỏ bạc chăng? Buổi chiều tối hôm nay, sau khi ngủ dậy thì đã là 19 giờ tối. Hắn bỗng thèm thịt chó mắm tôm, thế là hắn quyết định mua một bữa nhậu thịt chó mới được. Hôm nay ngủ quên, hắn không đánh lồ nữa. Hắn ra quán mua 150.000 tiền thịt chó và 10 lon bia, đem về nhà hắn để uống cho thoải mái. Về đến nhà cũng đã hơn 20 giờ mất rồi. Hắn bày thịt chó ra đĩa, vứt bịch mắm tôm người ta cho đi. Hắn vào lấy mắm tôm nhà hắn làm ra mà ăn. Nhâm nhi lon bia mát lạnh, nhặt miếng thịt chó luộc lên chấm một phát mắm tôm, quấn thêm một ít lá mơ nữa, bỏ vào mồm nhai ngồm ngoàm, đầu gật gù tấm tắc khen ngon. Sau khi làm được một mình 2 lon bia thì bố hắn đến xem xét một hồi. Hai bố con nhà Đạt làm vài lon rồi ông ra về. Đã hơn 22 giờ khuya, mình Đạt ngồi dưới sàn nhà. 10 lon bia đã hết, hắn mua thêm 5 lon nữa. Đĩa thịt chó đã vơi, đĩa nhờ mận còn một ít nước sánh sánh màu nâu nâu. Bây giờ Đạt đã ngà ngà say. Hắn lấy một chén bún vào chén, chan nước nhờ mận thịt chó vào ăn. Mắt cũng đã hoa, chan được thìa vào chén, được thìa rớt ra ngoài, rơi cả vào tay hắn. Lúc này hắn đã say, nhưng vẫn cảm giác nước chan vẫn còn ấm nóng. Hắn quên mất rằng thịt chó đã mua gần 4 tiếng, tại sao vẫn còn nóng. Nhìn vào đó không phải là nước nhựa mận nữa, đó là cái thứ nước màu y chang như những cái vại nước chứa xác của thằng Tân. Đạt vẫn không hay biết gì, cứ ngồi húp lấy húp để, ánh mắt lờ đờ, có thể ngủ gục bất cứ lúc nào. Bỗng có một thứ mềm mềm được Đạt lùa vào trong dòng bún. Hắn nhai nhai mấy miếng, có vị hơi mặn nhưng mà xương cứng quá. Quá tức mình, hắn nhả ra xem là thứ gì. Một thứ đen thui hiện ra trước mặt Đạt, nhìn kỹ thì đó là một ngón tay. Đạt đang trong cơn say mà giật mình một cái, bay mất vài lon bia trong máu. Vứt vội cái thứ đen thui kia vào trong tường, rồi giật mình thui lùi lại một cái. Tim đập nhanh hơn, ngồi một lúc hắn mới bình tĩnh, đi lại gần nhìn rõ xem đó là cái gì. Trước mắt hắn lại là miếng thịt chó nấu nhựa mận. Lắc lắc cái đầu cho bớt đau, Đạt nghĩ mình đã bị hoa mắt vì say. Hắn tiếp tục ngậm vào mồm. Lần này để cho chắc, hắn nhìn từng miếng thịt chó gắp vào chén, xem có miếng nào khả nghi hay không. Không có thứ gì bất thường, hắn lại ngồi lai dai. Hôm nay say nên hắn cũng chả sợ cái gì nữa. Bỗng mũi Đạt ngửi thấy một mùi gì vô cùng thối, đó là mùi từ xác chết của Tân. Lần này chắc chắn không lẫn đi đâu được. Đạt hít hít, rồi bỗng Đạt cúi mặt xuống mâm thịt chó. Ở đó bây giờ làm gì còn miếng thịt chó nào. Thay vào đó, đầu của Tân đang nằm gọn trong cái tô nhựa mận. Hai bàn tay thì còn nằm trong đĩa thịt luộc. Hai cái tay còn chạy qua chạy lại trên đĩa. Bỗng cái đầu mở miệng ra nói: "Ê, ngón tay của tao có ngon không mày? Nhặt lại đây hộ tao, vứt xa thế." Đạt nghe xong thì một cơn buồn nôn dâng lên tận họng. Hắn chạy vội ra ngoài, nôn thốc nôn tháo, nôn từ đáy dạ dày nôn ra. Mùi mắm tôm, mùi bia rượu hòa vào nhau thành một, tạo nên một cái mùi thum thủm không thể nào tả nổi. Hắn nôn hết tất cả những gì ăn từ chiều tới giờ. mất cả bữa thịt chó ngon lành. Đạt định quay vào nhà, nhưng bỗng hắn nghĩ đến hai cái tay và cái đầu thằng Tân đang trong kia, nên không dám vào. Bỗng hắn vỗ cái đầu cái bột. Tân là ma, chứ có phải là thật đâu. Chắc nó hiện về để dọa thôi. Đạt sần sần đi vào nhà. Quả đúng là không có gì ngoài một ít thịt chó còn sót lại. Đạt lại mạnh dạn hơn, ngồi xuống làm nốt lon bia. Ăn thêm bún thịt chó, cho cứng bụng, rồi đi ngủ. Cơn buồn ngủ ập đến, Đạt chả thèm dọn nữa, cứ thế mà lăn ra giường đi ngủ. Phía ngoài kia, một bóng người mờ mờ hiện ra, căm tức nhìn về phía Đạt. Hôm nay Đạt say, nên hắn không sợ nữa. Hắn cứ chìm vào trong giấc ngủ, hắn lại mơ. Trước mặt hắn, Tân đang đứng đó nhìn trợn trừng về phía Đạt, nghiến răng nghiến lợi, thốt ra từng lời cay độc. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao Đạt ơi! Tân nói xong thì cả người hắn tự động giã ra từng miếng, giống như lúc Đạt đã giết Tân vậy. Miệng Tân vẫn cứ nói trả mạng cho hắn. Đạt vô cùng sợ hãi, cứ đứng run run nhìn về phía Tân. Hắn không biết phải làm sao hết. Tội ác hắn đã gây ra, nếu đầu thú thì hắn có thể bị tử hình. Đang suy nghĩ miên man, bỗng xác Tân đứng dậy, lao lên bóp lấy cổ Đạt. Bị ngạt thở, Đạt cứ khặc khặc. Đạt giật mình tỉnh dậy, đó chỉ là giấc mơ. Tưởng uống bia say rồi ngủ quên sẽ không sao. Cứ hễ nhắm mắt lại là hình bóng của Tân cứ lờn vờn hiện ra như hình với bóng. Đạt lại thức cho đến sáng, không dám nhắm mắt vào nữa. Dù trong người vẫn còn hơi men, nhưng rồi Đạt vẫn ngủ gục đi. Bên tai cứ văng vẳng tiếng của Tân vang bên tai. Sáng hôm sau, Đạt lồm cồm bò dậy khỏi giường trong tâm trạng đầy mệt mỏi. Tối qua lúc nôn thì hắn nôn hết sạch. Bây giờ đói bụng quá, hắn tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài quán bún giò ngoài đầu xóm này mà ăn sáng. Vừa vào bàn ngồi, ông chủ quán cười nói: Chà, chú Đạt, dạo này làm ăn dữ quá hay sao mà ốm dữ vậy? Mắt còn thâm đen đi nữa kìa. Nay ăn cái gì anh làm cho? Lâu quá rồi không có ghé quán ủng hộ anh đấy nha. Đạt cười cười rồi nói lại với ông chủ: Có việc gì mà làm anh? Cứ bám mặt vào mấy cái vại mắm đó thôi mà anh ạ. Dạo này không biết vì sao em không tài nào ngủ được anh ạ. Toàn mơ thấy ác mộng thôi. À quên, anh cho em tô bún chân giò nhá. Ông chủ quán nghe Đạt kể, ông đi làm bún cho Đạt, rồi bưng ra một tô bún thơm ngát còn nóng hổi. Ông ấy nói: Chú mày tối qua đây, sáng mai anh đi chùa anh xin cho cái bùa, tối mai là qua lấy. Đạt vâng dạ rồi cảm ơn rối rít. Ông chủ quay đi, Đạt ngồi đó ăn. Ăn lấy ăn để tô bún. Trong tô còn một khúc chân giò to bự. Đạt cầm nó lên cắn một miếng. Vừa rút ra khỏi miệng, bỗng Đạt lại nhớ đến cái hôm phân xác thằng Tân. Cũng là cái khớp xương như thế này. Hình ảnh đó cứ lấn át vào trong đầu của Đạt. Hắn vẫn cầm cái chân giò đó trước mặt, miệng còn ngậm miếng thịt cắn dở. Rồi bỗng hắn thả miếng thịt ra, chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Hắn cứ suy nghĩ cái khúc xương giò đó là xác của Tân. Giờ đi đâu cũng hiện lên cái hình bóng của Tân. Sau khi nôn xong, Đạt cũng không còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa. Hắn gọi ông chủ lại: Mai anh xin cho em cái lá bùa nhé, tối em qua em lấy. À, em thanh toán với, hết bao nhiêu anh? Ông chủ nói: Thôi, hôm nay anh đãi, tối mai qua đây làm vài lon bia với anh. Anh xin bùa về cho, mệt thì về đi ngủ đi. Đạt chào ông chủ quán rồi lững thững ra về. Tâm trạng bây giờ của hắn khá mệt mỏi. Đang đi về thì mụ Chuẩn đi để không biết mụ đi đâu về. Vừa thấy Đạt thì mụ đã nói: Ê, Đạt đẹp trai, gớm, đi đâu về đấy? Hôm qua không ghi lô, quên chạy rồi đấy à? Đạt ngước lên nhìn mụ một cái, rồi cúi gằm mặt đi tiếp. Mụ không tha, nói tiếp: Ê, đi xem người chết, nghe nói có người chết đang bị phân xác kia kìa. Mụ chỉ nói đến cái từ phân xác là Đạt đã cuống cuồng rồi. Giống như có tật giật mình, Đạt lay vai mụ hỏi: Giết người phân xác ở đâu? Mụ chuẩn bị Đạt lay vai đến hơi đau nhức, mụ ré lên: Ôi giời ơi, đau chị gớm, buông chị ra cái nào. Chị đang đi xem đây, nghe nói là bị giết rồi phân xác. Ôi giời ơi, lên xe đi chị đèo đi. Đạt lên xe mụ chuẩn, mụ ta đèo Đạt ra con kênh thủy lợi của làng. Ở đó người dân đã đứng xem kín mít. Đạt thoáng nhìn qua, bỗng gặp ngay Khải và một đống đàn em đang ở đó. Thấy Đạt, Khải đi lại bắt tay nói: "Chào chú em Đạt, chú cũng ra xem người chết à?" Đạt gật đầu và chào Khải rồi nói: "Vâng, em tò mò xem là ai mà lại chết ngoài này thôi anh ạ." Khải nói lại: "Anh cũng muốn xem là ai. Thằng Tân nó mất tích nửa tháng nay không có biết dấu vết gì. Anh mong là không phải xác này." Cảnh sát trăng dây khu vực xung quanh, người dân kéo nhau ra càng ngày càng đông. Đi xem người chết mà đông như chảy hội vậy. Đạt cũng mon men chen vào đám đó xem là ai, vì Đạt biết chắc đó không thể nào là Tân rồi. Mãi đến trưa, cảnh sát khám nghiệm xong, điều tra người phát hiện ra, cho người làng ra nhận dạng, nhưng chẳng ai biết. Vậy là cảnh sát kết luận xác được đưa vào bờ từ nơi khác đến. Đạt cũng chẳng quan tâm, hắn lững thững đi bộ về nhà, cũng không thèm kêu mụ Chuẩn luôn. Hắn đi gần đến nhà thì mụ Chuẩn đuổi theo kịp, mụ hét lên: "Chú Đạt, sao về mà không kêu chị với? Gớm, chú Đạt, tối nay qua nhà chị làm món lẩu mắm đi. Ôi giời, nay chị mời." Mụ nói rồi còn nháy mắt là lướt với Đạt một cái, như mời gọi, rồi phóng xe đi mất. Nhìn kỹ thì mụ cũng có nét đẹp riêng. Đạt chép miệng rồi đi về nhà bố mẹ hắn. Mấy hôm nay hắn không về nhà với bố mẹ. Mẹ hắn thấy hắn về, người hốc hác, mắt thâm quầng thì quát lên: "Làm cái gì mà mắt mày thâm quầng lên vậy con? Mày lại lô đề cờ bạc sao? Tôi khổ quá mà. Được cái đứa con suốt ngày ăn rồi lô với đề bài bạc." Đạt tức quá quát lại: "Mẹ im đi, con bị mất ngủ chứ có phải bài bạc gì đâu. Mới về đã cằm nhà cằm nhảm." Nói rồi hắn đi vào trong phòng riêng của hắn, đóng cửa cái rầm một cái rồi nằm lên giường ngủ. Đến chiều tối mịt mới dậy. Hắn dậy tắm rửa một cái xong xuôi, đã hơn 19 giờ. Chợt nhớ lại lời mời ăn tối của mụ Chuẩn, hắn tìm một bộ gọn gàng mặc vào, xỏ thêm đôi dép lì nữa rồi đi mất. Mẹ hắn gọi với theo: "Không ăn cơm nhà đã đi đâu à?" Hắn trả lời cộc lốc: "Có người mời ăn lẩu rồi, con về rồi qua xưởng luôn." Đạt lững thững đi bộ tìm tới nhà mụ Chuẩn. Dạo này Đạt ăn đậm nên mụ cũng kiếm được chút ít cháo nên súng xính tiền bạc. Nhà mụ cách nhà Đạt khoảng một cây. Đạt đến trước cổng thì nhái cái giọng kêu lên: "Em Chuẩn ơi, có nhà không? Ra mở cổng cho anh này." Mụ Chuẩn ngồi trong nhà đang đợi Đạt đến. Nghe cái đứa nào đó giọng éo éo như vịt mắc cổ, mụ đứng dậy ra xem. Vừa đi mụ vừa chửi: "Tiền sư cái nhà đứa nào trêu tao đấy hả?" Khi vừa ra đến cổng thì nhìn thấy đó là Đạt. Mụ chưa kịp nói gì thì Đạt đã lên tiếng: "Chà, chửi tôi nữa cơ à? Vậy thôi, tôi về nhá." Mụ vội vàng giữ lấy tay Đạt mà nói: "Ấy, chú Đạt cứ từ từ. Gớm, chị tưởng đứa nào nó trêu chị chứ. Thôi, vào nhà đi. Chị dọn sẵn chờ chú qua đó. Sợ chú không qua ấy chứ. Thôi, mời chú vào nhà." Đạt theo mụ vào nhà. Lần này là lần thứ tư Đạt vào nhà mụ Chuẩn. Mụ chưa chồng nên chỉ có một mình. Trên nhà mụ đã chuẩn bị một nồi lẩu mắm to bự, còn có hơn chục lon bia lạnh để sẵn ở đó. Mụ Chuẩn nói: "Vào ngồi luôn đi chú Đạt, có hai chị em mình thôi, ăn uống tự nhiên đi nhá." Mụ khui bia đưa cho Đạt một lon, gắp một miếng mồi trong nồi lẩu bỏ vào bát cho Đạt. Xong mụ nói: "Mấy hôm nay nhờ phước của chú, chị được thơm lây. Này nấu nồi lẩu mời chú. Gớm, chị cảm ơn chú nha." Đạt cười nói: "Có gì đâu mà khách sáo vậy chị. Ai chứ thằng Đạt này không bao giờ có buồn xỉn đâu, yên tâm đi." Hai người ngồi ăn lẩu và uống bia. Đến khoảng 22 giờ đêm thì cả Đạt và mụ Chuẩn đều say rồi. Giờ Đạt líu cả lưỡi, không thèm kêu mụ Chuẩn là chị nữa. Giờ thì cứ anh em ngọt xớt. Mụ Chuẩn còn lèo bèo: "Anh Đạt à, em thích anh lắm rồi đấy. Này có dám ở lại đây với em không?" Đạt bây giờ đã say, mắt nhìn cái gì cũng đẹp. Nghe mụ Chuẩn nói xong, hắn đốp lại ngay: "Có cái gì mà không dám. Em có dám ngủ với anh không ấy chứ." Mụ Chuẩn vịn vào bờ tường đứng dậy, đi qua phía bên Đạt ngồi. Rồi mụ ngồi luôn vào lòng của Đạt, mắt là lướt miệng nói: rồi, qua rồi, anh làm gì em thì làm đi. Hai người say, trong đêm thanh vắng, Đạt bế thốc mụ chuẩn đi vào căn buồng của mụ, chân đi loạng choạng mấy lần xém té. Vào đến giường, hắn thả mụ cái bụp ngay ra giường, lần mò trong ánh sáng mờ mờ của cây đèn ngủ chiếu ra. Hai người lao bỏ nhau như hai con thiêu thân vào lửa. Xong xuôi, hai người ôm nhau ngủ ngon lành. Đến tầm 2 giờ sáng tỉnh dậy, thấy trong người khát khô cả cổ, mắt nhắm mắt mở, Đạt định đẩy mụ chuẩn ra để đi uống nước thì cảm thấy cánh tay ươn ướt và nóng ấm. Đạt tưởng mồ hôi nên lấy tay xoa xoa lên mặt một cái. Một mùi tanh tưởi và hôi thối bốc lên ngay mũi Đạt. Đang giữa say giữa tỉnh, Đạt nhìn qua cánh tay của Đạt bị mụ chuẩn đang gối lên. Bên cạnh làm gì có mụ chuẩn xinh đẹp nữa, một cái xác, máu đang chảy ra từng dòng. Cái khuôn mặt đó chính là mặt của Tân, khuôn mặt đang nhìn Đạt. Cái mặt còn nở một nụ cười máu me nhìn về phía Đạt rồi nói: ôm tao có sướng không? Lần này thì Đạt hét lên: đừng, đừng mà, đừng dọa tôi nữa, tôi xin anh đấy anh Tân à, xin anh đừng có vẻ dọa tôi nữa, tôi sẽ mua tiền vàng đốt cho anh. Vừa nói, Đạt vừa thụt lùi ra cửa. Còn cái xác của Tân giống như một con robot tiến tới, miệng liên tục nói: trả mạng cho tao, trả mạng lại cho tao, tao giết mày. Trên tay Tân vẫn cầm một con dao bầu. Càng tiến đến, Đạt càng lùi lại. Bỗng Đạt nói: giết anh là tôi sai, xin anh tha cho tôi, tôi ăn năn hối lỗi lắm rồi. Tân vẫn đi tới. Đạt bây giờ đã lùi đụng vào bức tường trong phòng. Bỗng Tân lao đến, đâm con dao vào ngay cổ Đạt. Đạt hét lên: không, không, đừng giết tôi. Đạt đứng đó, mắt nhắm lại, cứ xua xua tay về phía trước như đỡ lại. Bỗng bên tai vang lên tiếng mụ chuẩn vang lên: anh Đạt, anh Đạt tỉnh lại mau, em đây, em chuẩn đấy mà, có chuyện gì vậy? Bây giờ Đạt phải mở mắt ra, mụ chuẩn đang đứng trước mặt, trên người chỉ khoác mỗi một cái chăn. Đạt hỏi: anh nằm mơ thôi, nãy giờ em có nghe thấy anh nói cái gì không? Mụ chuẩn từ lúc nghe Đạt la lên tên Tân là mụ đã biết Đạt giết Tân rồi, nhưng bây giờ không dám nói ra. Còn Đạt thì hắn nghĩ mụ chuẩn đã biết, tuy nhiên hắn không dám hỏi lại lần nữa. Mụ chuẩn nói: em không có nghe thấy cái gì cả, em chỉ nghe anh hét lên thôi chứ có cái gì đâu. Đạt giả bộ ho một cái rồi đi ra ngoài uống nước, xong rồi lại quay vào đi ngủ tiếp. Trong lòng hắn rất lo lắng, mụ chuẩn đã biết tội ác của hắn gây ra. Suy nghĩ một hồi, hắn ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Còn về phía mụ chuẩn, mụ nghe toàn bộ miệng Đạt đã nói ra hắn giết Tân, nhưng mụ lỡ ăn nằm với hắn rồi. Giờ trong lòng mụ đang cào xé, nên báo công an hay là im lặng? Có khi nào hắn mơ ngủ nên nói vậy không? Mụ cứ suy nghĩ rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng sớm, khi trời vừa mới tờ mờ sáng, tiếng gà gáy râm ran là Đạt đã tỉnh ngủ rồi. Hắn dậy nhìn đồng hồ thì mới có 5 giờ sáng. Hắn lồm cồm ngồi dậy đi về. Mụ chuẩn thấy vậy nên hỏi: sao anh về sớm vậy? Đạt không trả lời. Mụ cứ léo réo một bên: nào là ăn tôi rồi bỏ chạy làng đúng không? Đạt tức quá quát lại: không về để sáng người ta thấy tôi ở nhà mụ đi giao đồn ầm nữa nào, thích gì nữa. Bấy giờ mụ mới im lặng, dậy mở cổng cho Đạt về. Trước khi Đạt về, mụ còn dặn theo: chiều ra ghi đề cho em nhắc cưng. Đạt lầm lũi đi về xưởng mắm. Về đến cổng thì hắn khựng lại. Hắn lại sợ phải vào trong cái xưởng vì trời còn nhá nhem tối chưa có sáng hẳn. Đạt ngồi trước cổng đợi trời sáng rồi vào luôn. Tối ngủ được một giấc nên hôm nay hắn đi thăm mấy vại mắm ủ từ lâu. Đi đến chỗ cái vại mắm chứa xác Tân thì hắn lại dùng mình một cái. Không biết trời xui đất khiến làm sao, hắn lại đưa tay dở cái nắp vại đó ra xem xác Tân đã thành mắm hay chưa. Nhưng khi vừa mới mở ra, một mùi thối lại xông lên nồng nặc, khiến cho Đạt ôm bụng nôn thốc tháo. Vội vàng đóng nắp lại, hắn chạy một mạch vào trong nhà. Hắn dặn lòng từ mai không nên mở cái vại đó ra nữa. Chiều hắn ra nhà mụ chuẩn, làm vài điểm lô, lại trúng. Nhưng hắn ghi có ít, ngồi tám chuyện đưa đẩy với mụ chuẩn mãi, rồi hắn mới về. Tối đến, hắn đi qua nhà ông bán bún giò hôm qua. Hôm nay Đạt đến để lấy lá bùa mà ông ta hứa xin cho Đạt. Vừa đến cổng thì Đạt gặp ông ấy đi đâu về. Đạt liền chào. Chào bác Tốt, bác đi đâu về đây? Ông chủ quán bún tên là Tốt, nghe thấy Đạt chào ở phía xa bèn quay lại. Thấy Đạt, lão reo lên rồi nói: À, chú Đạt, anh đi chùa về. Nào, vào đây, anh em mình làm vài ly đã. Anh đã xin bùa cho chú rồi. Đạt theo ông Tốt vào trong nhà. Ông ta lấy rượu và mồi ra để mời Đạt. Khi ngả ngả say, Đạt xin phép ra về. Ông ta lấy trong túi ra một cái lá bùa màu đỏ, trên đó còn viết vài chữ mực đen, rồi dặn Đạt: Chú bỏ trong người, khi nào cũng phải giữ bên mình cẩn thận, bỏ ra khi tắm là được rồi. Đạt cảm ơn rối rít rồi ra về. Đêm nay khi đi ngủ, Đạt giữ khư khư cái lá bùa đó ở trong túi áo ngực. Hắn hy vọng lá bùa có thể ngăn cản được Tân không quấy phá hắn nữa. Thế là yên tâm chìm vào trong giấc ngủ say. Đến sáng giật mình tỉnh dậy, hắn rất vui mừng vì tác dụng của lá bùa. Tối qua hắn không bị mơ những ác mộng nữa. Hắn vội vàng đi vệ sinh cá nhân, xong rồi đi thẳng ra quán bún của ông Tốt. Vừa mới thấy Đạt, mặt mày tươi tỉnh đi ra, ông đã lên tiếng: Chào chú Đạt, nay mặt mày tươi tỉnh hẳn ra, tối qua ngủ ngon lắm mà chú em. Đạt cười rồi trả lời: Vâng, tối qua em ngủ ngon lắm. Em cảm ơn anh rất là nhiều về cái lá bùa nhá. Anh cho em tô bún chân giò đi. Ông Tốt cười nói: Ôi sao, chú em cứ khách sáo làm gì. Anh em cùng làng với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Ngồi đợi anh tí, anh làm đồ ăn cho. Đạt vừa ngồi ăn vừa trò chuyện với ông Tốt. Bỗng từ xa có hai người công an đi vào quán, tiến về phía Đạt. Vì trong quán chỉ có mỗi mình Đạt. Đạt thấy thế thì giật mình thon thót, nghĩ tới công an tới bắt hắn. Hắn thủ thế chuẩn bị chạy thì một công an lên tiếng: Chào anh, chúng tôi ở trên huyện xuống, đang tìm nhà anh Tân chuyên cho vay nặng lãi, anh chỉ giúp tôi với. Đạt chưa kịp nói gì thì ông Tốt đã chen vào: À, đi thẳng cái đường này này ấy, đi tầm 500 mét nữa là tới nhà, nó có cái biển cho vay tiền ở bên phải đường đấy. Hai người công an cảm ơn ông Tốt rồi đi mất. Đạt vẫn ngồi đó lo lắng vô cùng, có khi nào công an xuống điều tra Tân mất tích hay không. Sau khi Đạt gặp hai người công an, tìm đến nhà Tân thì tâm trạng cũng khá bất ổn, nhấp nhổm ngồi đứng không yên. Hắn ăn vội vàng tô bún giò rồi chạy về xưởng mắm, thay quần áo rồi mon men đi qua nhà Tân hóng chuyện xem sao. Khi Đạt vừa mới đến là lúc Khải và đàn em cũng vừa xuất hiện. Hiện tại hắn cũng muốn xem công an tìm Tân có chuyện gì. Người tập trung hóng chuyện trước nhà Tân cũng khá đông. Đạt nghe phía trong, công an đang hỏi bố mẹ Tân: Xin hỏi hai bác, Tân nhà bác đã đi khỏi nhà bao lâu rồi? Đạt định đen lỏi vào phía trong để nghe ngóng thêm thì lại nghe người công an nói: Chúng cháu từ chuyên huyện về, có người nặc danh báo tin anh Tân nhà bác liên quan đến vụ cho vay tín chấp, vay nặng lãi. Đạt chỉ nghe được bấy nhiêu, rồi đông người quá không vào được. Tầm khoảng một tiếng sau, có thêm một xe công an đến. Đạt thấy họ khiêng lình kình vào một két sắt và một mớ giấy tờ từ trong nhà Tân đi ra. Khải thì kêu đàn em của hắn rút lui. Có lẽ lần này hắn phải ngậm đắng nuốt cay mất 5 tỷ rồi. Khi ra, hắn chạm mặt Đạt, hắn còn nói: Chú Đạt cũng hóng chuyện nhỉ, có rảnh qua quán bia bên kia làm vài chai, anh em mình giải sầu. Đạt sợ ra đó có chuyện gì lỡ miệng thì khổ, nên hắn xin phép không đi. Hắn lùi thủi đi về xưởng mắm. Dạo gần đây hắn có tiền nên hắn đã trả nợ được rất nhiều. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó là ôm số tiền còn lại chạy trốn đi một nơi thật xa để không ai có thể tìm được hắn. Hắn cứ mãi suy nghĩ như vậy, rồi hắn đi về nhà lúc nào không hay. Buổi chiều tranh thủ ra chỗ mụ chuẩn ngồi một lúc rồi hắn mới về nhà. Đêm tối hắn rất là yên tâm vì đã có lá bùa ông Tốt cho. Hắn cứ thế mà nằm ngủ ngon lành, dường như hắn quên luôn trong xưởng mắm của hắn có một cái xác đang nằm trong vại. Xưởng mắm của Đạt dạo gần đây tự nhiên có nhiều người tìm đến, kết nối làm ăn. Đạt cũng bận tối mặt, suốt ngày cắm mặt ở vại mắm, không có thời gian qua ghi đề ở chỗ mụ chuẩn luôn. Thời gian trôi qua khoảng 10 ngày nữa. Có một hôm, buổi chiều hắn rảnh nên ra ghi đề ở chỗ mụ chuẩn. Kể từ ngày ăn nằm với nhau xong, hai người thay đổi hẳn cách xưng hô. Mụ chuẩn cứ xưng anh em ngọt xớt. Đạt thấy mụ ăn mặc bắt đầu có trưng diện hơn, tô son nhẹ, ăn mặc gọn gàng, không luộm thuộm nữa. Hôm nay mụ chuẩn vừa thấy Đạt ra thì hồ hởi nói: "Anh Đạt, tối nay đến nhà em ăn cơm nhá. Nhớ đến đó, em chờ." Đạt nghe mụ nói xong cũng ậm ừ, lững thững đi bộ về xưởng. Hắn suy nghĩ xem có nên đến nhà mụ chuẩn hay không. Cái quan hệ của hai người hiện tại là gì? Suy nghĩ một hồi, hắn vẫn quyết định đến nhà mụ chuẩn. Hắn muốn xác định mối quan hệ chắc chắn giữa mụ và hắn. Thế là hắn ra tiệm vàng, tìm mua một cái lắc tay, bỏ vào trong một cái hộp và gói lại. Ăn bận quần áo sơ mi như một lãng tử, vừa đi vừa huýt sáo. Đến trước cổng nhà mụ chuẩn, Đạt kêu lên: "Con chim chíp bé nhỏ của anh đâu rồi? Ra mở cửa cho anh đi nào." Mụ chuẩn từ trong nhà nghe thấy tiếng gọi trêu chọc của Đạt thì ngồi chửi đồng lên: "Gớm, đĩ nó vờn nó vừa vừa thôi, không sợ người ta cười cho là lái máy bay hạng nhẹ à?" Vừa nói vừa đi ra mở cổng cho Đạt. Trời chập choạng tối, ánh đèn không chiếu rõ khuôn mặt của mụ chuẩn. Đạt nhìn vào lại giống tân như đang đứng trước mặt anh vậy. Mụ chuẩn đã mở cổng xong, Đạt vẫn đứng ngẩn ngơ liền quát lên: "Ồ hay, có vào không để bà biết đường đây? Đứng như trời trồng thế hả?" Đạt giật mình vội vàng nhìn lại. Mụ chuẩn hôm nay sao đẹp lạ lùng. Mụ chuẩn vừa đóng cửa, cũng là lúc Đạt ôm mụ từ phía sau, bên tai thì thầm vài câu đưa tình: "Anh nhớ con chim bé nhỏ của anh quá." Mụ chuẩn sướng quá cứ đứng im cho Đạt ôm. Bỗng bụng Đạt kêu réo lên, biết là đói bụng, nên Đạt thả mụ chuẩn ra. Hai người dìu dắt nhau vào trong nhà. Bên trong nhà, trên chiếc bàn ăn, mụ chuẩn đã chuẩn bị một bữa cơm đầy đủ thức ăn thức uống. Hai người ngồi vào bàn. Trên bàn có sẵn một chai rượu vang đỏ. Mụ chuẩn rót ra hai ly. Hai người nhìn nhau, nở một nụ cười âu yếm. Hóa ra ranh giới giữa tình yêu, nó chỉ cách bởi một cái đêm giường chiếu ư. Đạt vừa nhâm nhi ly rượu vừa nghĩ. Sau khi uống rượu xong, Đạt sực nhớ đến cái vòng tay lúc chiều vừa mới mua. Hắn móc trong túi ra, nói với mụ chuẩn: "Em nhắm mắt lại đi, anh có quà muốn tặng cho em đây." Mụ chuẩn cũng nhắm mắt lại. Đạt lấy chiếc vòng tay rồi xỏ vào tay cho mụ. Xong xuôi hắn nói: "Được rồi, em mở mắt ra đi." Mụ chuẩn mở mắt ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc vòng vàng trên tay. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, phải trải qua vài mối tình, nhưng chưa có mối tình nào tặng quà cho mụ cả. Mắt mụ đỏ hoa lên vì xúc động. Bữa cơm bỏ dở, hai người cứ nhìn nhau như vậy. Không chịu được nữa, mụ chuẩn đứng dậy, đi qua phía Đạt, xà vào lòng Đạt rồi nói: Em cảm ơn anh. Em vui lắm, em hạnh phúc lắm. Chưa có ai mà cho em niềm vui như anh ấy." Mụ nói xong, hai đôi môi lại dính liền vào nhau. Cơm cũng không thèm ăn. Đạt nghĩ trong lòng sao hôm nay mụ chuẩn nhìn có vẻ hơi khác lạ. Nhưng mà hắn không biết là lạ chỗ nào, chỉ là cảm nhận được trong lòng mà thôi. Tùy nghĩ như vậy, nhưng thấy mụ chuẩn nhiệt tình quá nên Đạt cũng kệ. Đạt bế thốc mụ chuẩn lên, đi thẳng vào trong buồng ngủ của mụ. Dưới ánh sáng mờ mờ của cái đèn ngủ, hai người hôn nhau ngấu nghiến, răng xé và cào cấu nhau, quần áo bay lả tả. Cái này là mở ngoặc của tác giả nhá. Ai muốn suy nghĩ gì thì cứ tiếp tục suy nghĩ đi, MC sẽ không đọc tiếp đâu. Cuộc mây mưa chóng vánh đi qua, Đạt nằm ôm mụ chuẩn. Và có một điều hắn đã gây sai lầm, đó chính là không cởi chiếc bùa mà ông Tốt đã xin cho. Trong lúc mây mưa, hắn đã vô tình làm ô uế nó. Đến nửa đêm, đang thiêu thiêu ngủ, Đạt giật mình tỉnh dậy vì bị nhột nhột trên mặt. Hắn chưa mở mắt, miệng nói: "Sao em không ngủ đi? Để im cho anh ngủ đi nào cục cưng." Cái tay đó vẫn không ngừng xoa lên mặt Đạt. Bỗng Đạt có cảm giác khác lạ, vì tay của mụ chuẩn cũng từng vuốt mặt Đạt mấy lần, nhưng không thô ráp đến như vậy. Hắn vội vàng mở mắt nhìn qua bên cạnh. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, không phải là mụ chuẩn nằm bên cạnh, mà là Tân. khuôn mặt máu me đỏ lòm chảy ròng ròng ra, đang nhìn Đạt như chiêm ngươi. Đạt giật mình, tung tay đấm túi bụi lên mặt của Tân, vừa đấm vừa quát: "Đi chết đi, mày đi chết đi!" Tân cứ nằm đó chịu đòn, rồi hắn cười lên sằng sặc, xong rồi nói: "Mày tưởng có lá bùa là tao không làm gì được mày sao?" Tân nói xong thì còn cười đùa như muốn chọc tức Đạt. Đạt tức run người, hắn không muốn đấm nữa mà lấy tay bóp cổ Tân. Có bao nhiêu sức lực hắn đều lấy ra như muốn bóp nát cái cổ của Tân vậy. Tuy nhiên, khi hắn đang điên máu lên thì phía dưới có cánh tay vỗ vỗ vào tay Đạt. Hắn nghe cả tiếng khặc khặc ú ớ rồi im bặt, vội vàng buông tay ra. Mụ Chuẩn đang nằm sụi lơ ở trên giường, nước mắt nước mũi và máu tùm lum cả khuôn mặt. Đạt giật mình vội lấy cái tay đưa lên mũi mụ Chuẩn. May quá, mụ vẫn đang còn thở. Hắn vội vàng lần mò bật điện lên, chạy đi tìm dầu, lục tung cả nhà lên mới tìm ra. Hắn lấy khăn lau mặt mũi cho mụ, xoa dầu cho mụ. Mặt mụ Chuẩn bây giờ không khác con lợn là mấy, bị Đạt đấm cho mấy cái thâm đen, sưng từng cục lên. Đạt lay mãi mụ mới tỉnh. Vừa mới tỉnh mụ lại khóc lên: "Trời ơi, anh muốn giết tôi à? Anh muốn giết tôi đúng không?" Vừa nói, mụ vừa ho lên khủ khủ, khóc lóc rất thảm thiết. Đạt vừa dỗ vừa xin lỗi và giải thích rằng lúc nãy hắn đã bị mơ ngủ, hắn mơ thấy ác mộng. Mụ Chuẩn đã ngừng khóc, nằm quay lưng vào trong. Đạt biết mụ vẫn còn giận, nằm xuống lấy tay mà ôm lấy mụ. Rồi Đạt ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi vừa mới mở sáng, Đạt dậy đi về. Mụ Chuẩn vẫn còn giận không thèm nói năng gì. Bất lực trước cơn giận của mụ, Đạt thất thểu đi về xưởng mắm. Mở cửa đi vào giường, hắn nằm nghĩ lại vì sao cái lá bùa lại mất tác dụng với Đạt. Đạt mới nghĩ ra, hóa ra hắn đã làm ô uế lá bùa mất rồi. Định bụng ra nhà ông Tốt, nhờ ông ấy xin cho Đạt giúp lá bùa khác. Nghĩ là làm, hắn bật dậy đi ra quán bún nhà ông Tốt. Này quán khá là đông nên hắn chọn một bàn gần quầy phục vụ, ngồi ăn lai dai tô bún giò và một ly rượu chuối hột. Hắn đợi mãi mới vãn khách, liền hỏi ông Tốt: "Bác Tốt đây, bác rảnh chưa, lại em nhờ tí." Ông chủ Tốt lúc này đã hết khách, không bận nữa nên lấy thêm một ly rượu ra, ngồi nhâm nhi với Đạt. Lão vừa ngồi vừa nói: "Sao thế chú Đạt, nay có chuyện gì hay sao mà mặt chú căng thẳng thế?" Đạt nói: "Bác khi nào đi chùa thì lại xin cho em một cái lá bùa với nhá. Tối qua em đi tắm sơ ý quá nên là đeo trên người, bây giờ thì nó hỏng mất rồi." Ông chủ Tốt nghe Đạt nói thì à lên rồi nói: "Ôi dào, anh tưởng chú có chuyện gì, xin bùa thì nhanh không ấy mà, có chuyện gì khó khăn đâu." Đạt trả lời: "Vâng, vậy có gì anh đi sớm rồi xin lá bùa giúp em anh nhá. Em trông chờ cả vào anh đấy. Hôm qua em làm hỏng cái lá bùa, cả đêm là ác mộng, không tài nào mà chợp mắt được." Ông Tốt lại hỏi: "Chú có làm gì trái lương tâm không? Sao mà cứ suốt ngày mơ ác mộng vậy?" Đạt nghe ông Tốt hỏi thì mặt như tái đi, xong hắn vội vàng lướt qua chuyện khác. "Bác nói thế là thế nào chứ? Em quy ẩn giang hồ từ lâu rồi, giờ em làm ăn chân chính. Anh cũng nhìn thấy mà, có phải không? Cơ sao lại nói thằng em là làm chuyện gì trái lương tâm?" Ông Tốt nghe Đạt nói vậy thì cười trừ, tay nâng chén rượu lên mà nói: "Thôi, bỏ qua. Hôm sau anh đi lên chùa, anh lại xin cho chú hẳn hai cái mà phòng thân." Đạt nghe ông Tốt nói như vậy thì vui như mở cờ trong bụng, miệng rúi rít cảm ơn ông Tốt. "Vâng, như vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh nhiều ạ." Đạt nói xong, hai người ngồi đó nhâm nhi thêm một ly rượu, rồi Đạt cũng chào tạm biệt ông Tốt để ra về. Trong lòng hân hoan, Đạt lững thững đến nhà mụ Chuẩn, gọi cửa mãi mà mụ cũng không ra mở cửa. Đạt bất lực đi bộ về nhà xưởng, định bụng nghỉ một giấc rồi chiều ra ghi đề, rồi tiện thể làm lành với mụ Chuẩn luôn. Đạt ngủ một giấc thật say, đến chiều thì giật mình tỉnh dậy. Hắn xem đồng hồ, vẫn còn kịp giờ ghi đề. Lật đật chạy ra nơi mụ Chuẩn hay ghi thì Đạt thất vọng. Hôm nay mụ Chuẩn không có ra ghi đề nữa. Có lẽ nào mụ vẫn đang còn giận Đạt chăng? Đạt lại đến nhà mụ Chuẩn xem sao. Nhưng làm cho Đạt thất vọng hơn là mụ Chuẩn không có nhà. Hắn đi về nhà trong lòng vô cùng buồn bực. Chuyện không có gì mà mụ Chuẩn cư xử quá đáng quá. Hắn cứ ngồi ấm ức nhịn cả ăn cho đến lúc ngủ quên đi. Đêm đó Đạt bị Tân dọa cho đái cả ra quần. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tâm trạng rối bời. Hắn nghĩ ngay đến mụ Chuẩn. Nhưng làm cho hắn vô cùng thất vọng là mụ không có ở nhà. Bẵng đi một tuần, Đạt quanh quẩn với công việc ở xưởng mắm. Lâu lâu qua nhà mụ Chuẩn xem chừng, nhưng cũng không có gặp mụ. Cả tuần nay, lòng hắn như ngồi trên đống lửa. Bỗng một buổi chiều muộn, đang ngồi trong xưởng mắm uống rượu, thì có một người tìm đến. Đó là mụ Chuẩn. Mụ đi thẳng vào, ngồi xuống bàn của Đạt đang ngồi. Đạt vui mừng khôn xiết, chạy lại ôm lấy mụ rồi nói: "Chuẩn, Chuẩn, em đi đâu mà cả tuần nay tránh mặt anh vậy?" Mụ Chuẩn cứ để cho Đạt ôm như vậy, rồi mụ đấm túi bụi vào lưng Đạt trách: "Tại anh đấy, anh đền cho tôi đi." Nói rồi, mụ lấy trong túi ra một cái tờ giấy siêu âm, ném cho Đạt. Đạt chưa biết gì, cầm tờ giấy lên xem. Mắt Đạt như hoa lên, nội dung tờ giấy siêu âm đấy là mụ Chuẩn đã có thai. Đạt dụi mắt mấy lần rồi quay qua hỏi mụ Chuẩn: "Thật đã em, đây là con anh à, có thật vậy không?" Mụ Chuẩn quát lên lồng lộn: "Thế mày nghĩ tao ngủ với thằng khác à?" Đạt đang tính quát lại thì nghĩ mụ đang bầu bì nên thôi, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Anh xin lỗi, em đừng có giận anh mà, ngoan anh thương, cả tuần nay em đã đi đâu?" Mụ nhìn hắn rồi trả lời: "Ở trong nhà chứ đi đâu, có người không biết thôi, thấy khóa cửa ngoài là đi về." Đạt gãi gãi đầu. Vậy là hắn qua nhà mụ đều bị mụ ngồi ở trong nhà nhìn thấy hết. Tuy nhiên mụ giận hắn, cái vụ hắn đánh mụ nên mụ không có ra mở cửa cho hắn. Đến hôm nay biết tin có bầu nên mụ mới chủ động qua tìm Đạt. Hai người trò chuyện cả tiếng đồng hồ. Sau đó Đạt gợi ý muốn mụ ở lại xưởng mắm của lão. Dù gì cũng có bầu rồi, mặc kệ hàng xóm dị nghị, hắn cũng không sợ. Cứ thế thời gian trôi, ngày mụ Chuẩn báo với hắn có bầu cũng đã qua được tầm hơn nửa tháng. Nửa tháng này, hắn giống như sống giữa trần gian và địa ngục vậy. Lá bùa hắn nhờ ông Tốt xin thì ông ấy không có xin được. Mấy nay làm ăn không có được thuận lợi nữa. Mắm làm ra bán không có được, chất đống ở một nơi. Mụ Chuẩn thì về xưởng của hắn ở lại luôn. Có một hôm mụ mới thắc mắc, mấy hôm rồi mà hôm nay mụ mới dám mở miệng ra hỏi Đạt: "Anh Đạt này, anh nói thật cho em biết đi, có phải anh làm điều gì sai trái có lỗi với ai hay không? Sao đêm nào em cũng thấy anh mơ gặp ác mộng vậy?" Đạt nghe Chuẩn nói thì giật bắn người lên, miệng lắp bắp nói không ra lời. Sau đó hắn bình tĩnh lại: "Vơ vẩn, em cứ suy nghĩ linh tinh làm cái gì? Anh có làm gì bậy bạ đâu mà em nói anh như vậy." Mụ Chuẩn nhìn hắn rồi bắt đầu đỏ hoe mắt. Mụ lại khóc: "Đến bây giờ anh còn giấu em à? Anh đã giết người đúng không? Anh biết thằng Tân cho vay nặng lãi đúng không? Cái hôm đầu tiên anh ngủ lại ở nhà em ấy, anh mơ ngủ anh đã khai hết ra rồi. Em nghe hết, nhưng mà em muốn chính miệng anh thừa nhận. Bây giờ chưa cưới hỏi gì, nhưng cũng là vợ chồng rồi, có gì thì mình phải cùng chia sẻ chứ." Đạt lắp bắp không nói ra lời. Rồi bất chợt hắn như một con thú hoang lao về phía mụ Chuẩn, đè xuống giường giống như muốn giết chết mụ tại chỗ vậy. Mụ bị bất ngờ, chỉ lấy tay đập vào người hắn mong cho hắn thả ra. Mụ khó thở, sức mụ không tài nào bằng sức Đạt được. Đạt đang trong cơn say máu, hắn muốn giết tất cả những ai phát hiện ra tội ác của hắn. Tuy nhiên hắn bỗng giật mình, thả tay mụ Chuẩn ra. Mụ đang mang trong mình đứa con của hắn. Hắn không thể nhẫn tâm như vậy được. Đạt vừa thả tay, mụ Chuẩn ngồi đó ho lên từng cơn, khóc bù lu bù loa, miệng không ngừng kêu than: "Anh giết mẹ con tôi đi, giết bịt miệng luôn đi. Sao lại thả tay ra làm gì? Giết đi này, anh giết tôi đi." Mụ nói rồi còn sấn người về phía Đạt. Lúc này hắn không biết phải làm thế nào, đành ngồi im cho mụ làm gì thì làm. Khóc xong, mụ đi ngủ. Trước khi ngủ, mụ còn nói với hắn một câu: "Anh đúng là cái đầu máu lạnh, tôi không ngờ anh ác độc như vậy đấy. Trên tay anh dính máu bao nhiêu người rồi?" Không đợi Đạt trả lời, mụ lấy cái túi xách bỏ về nhà mụ, mặc cho Đạt ngồi thẫn thờ ở đó. Hai ngày sau, Đạt không thấy mụ Chuẩn đâu hết. Đi đâu Đạt cũng lo sợ rằng công an sẽ ập đến bắt hắn. Giờ hắn như một kẻ điên vậy, gặp ai cũng lăm lăm. Tối hôm đó, Mụ Chuẩn qua sườn của hắn, không biết vì sao, bên tai của Đạt cứ nghe thấy một giọng nói vang vẳng bên tai. Giết nó đi, giết nó đi, giết đi mà bịt đầu mối. Hắn dụ Mụ Chuẩn ngủ ở lại. Sau khi mụ đã say, đợi nửa đêm, hắn tàn ác dùng dây xiết cổ Mụ Chuẩn. Mụ bị ngạt thở tỉnh dậy, thấy Đạt đang xiết cổ mình. Mụ đạp tay đạp chân loạn xạ, nhưng rồi dần dần mắt mụ cũng mờ đi. Mụ không thở được, rồi dần dần sụi lơ ra. Hai bên khóe mắt còn hai dòng lệ ấm nóng chảy ra. Mụ chết, mắt không nhắm được. Mắt còn trợn trừng lên như nhìn căm thù lắm. Đạt ngồi đó, nhìn xác của Mụ Chuẩn. Miệng hắn cứ lẩm bẩm như một người điên. Tôi lại giết người rồi. Tôi lại giết người rồi. Nói xong, hắn cứ ngồi đó nhìn cái xác Mụ Chuẩn. Hết khóc rồi lại cười, hết nằm rồi lại ngồi. Hắn ngồi đó nhìn xác Mụ Chuẩn lạnh dần. Mụ chết thật rồi. Chết mang theo cả đứa con của hắn. Hắn thức trắng đêm đó nhìn xác Mụ Chuẩn cứng đơ trên giường. Sáng hôm sau, hắn vẫn nằm trên giường, ôm xác của Mụ Chuẩn vào trong lòng miệng thủ thỉ. Anh xin lỗi em. Bố xin lỗi con. Ai bảo em đã biết được những chuyện không nên biết. Đừng có trách anh. Anh không muốn đi tù. Tối đó đợi trời khuya hẳn, lại xử lý cái xác của Mụ Chuẩn y như hắn đã làm với Tân. Hắn phân xác mụ ra thành nhiều mảnh nhỏ, rửa sạch, rồi lại bỏ vào vại, bỏ muối, rồi ướp thành mắm. Hắn làm thành thục nhanh nhẹn, dứt khoát, giống như xẻ thịt một con cá, chứ không phải là một con người. Đúng ra là một người nhưng hai mạng. Xong xuôi, miệng hắn còn lẩm bẩm: em và con nằm đó nha. Từ mai không có ai biết được tội ác của ta nữa đâu. Đạt như người điên, cứ cười lên như vậy. Đạt tưởng rằng tội ác của Đạt vĩnh viễn không có ai nhòm ngó. Nhưng đó đã sai hoàn toàn. Kể từ ngày Đạt giết Mụ Chuẩn, giống như hắn gặp phải vận đen, làm gì cũng đen. Và điều đen nhất của hắn là trong một lần đi nhậu về. Cách cái ngày hắn giết Mụ Chuẩn được 10 ngày, hắn bị tai nạn ngoài quốc lộ khi đang sang đường. Tài xế ngủ gật, tông trực diện vào Đạt, kéo lê hắn ở dưới gầm xe rồi bỏ chạy. Trong đêm tối không có ai biết, Đạt nằm đó thoi thóp ở đường, nhìn từng chiếc xe, cán qua thân thể của mình. Trước khi chết, Đạt thấy Mụ Chuẩn và Tân đứng đó từ phía xa nhìn hắn, miệng họ cười mãn nguyện. Sáng hôm sau, người đi đường phát hiện ra còn cái đầu của Đạt lăn vào vệ đường. Còn một chiếc ví sót lại, họ tìm đến nhà Đạt. Bố mẹ Đạt khóc than trời. Đám tang của Đạt diễn ra nhanh chóng, xác Đạt không trọn vẹn vì bị xe cán nát bét và kéo lê đi. 3 ngày sau, khi Đạt chết, công an nghi ngờ sự mất tích của Chuẩn và Tân có liên quan đến Đạt, vì có người thấy Mụ Chuẩn lần cuối là vào xưởng mắm của Đạt. Công an phong tỏa xưởng mắm, khám xét từng ngóc ngách, từng cm một. Và cuối cùng, họ khả nghi bởi hai vại mắm được đánh dấu và giải vôi xung quanh. Khi họ mở ra, vô cùng giật mình bởi ở trong hai vại mắm đó là hai cái xác người đang phân hủy. Kết thúc câu chuyện và kết thúc tội ác của Đạt. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là một câu chuyện hết sức là nhân văn và ý nghĩa. Cũng chỉ vì ham chơi trác tán, rồi lô đề cờ bạc, nghiện hút xì ke, mà đã đưa một con người từ một người tập trung làm nghề mắm, là một nghề gia truyền của gia đình, đã đẩy anh ta đến những cái bước đường mà thật sự là những bước rẽ quá kinh khủng trong cuộc đời. Lô đề cờ bạc, giết người, giết luôn cả đứa con mà chưa kịp thành hình của mình luôn. Thì chứng tỏ là lão Đạt này cũng được đấy, Đạt không chín đấy. Vâng, thưa quý vị các bạn, những lời sàm lòn vừa rồi của Âm Phong thì cũng như là lời kết thúc của câu chuyện này. Tần Số Âm và Âm Phong cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời quý vị các bạn cùng đăng ký kênh, bấm nút chuông để đón nghe những audio tiếp theo của kênh các bạn nhé.